Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1345 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 8. Chương 1345 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 8. Ninh Bình Nhi trong lòng minh bạch này đó, cho nên liền tính Hạ Tịch mặc kệ nàng, nàng cũng sẽ không oán trách. Chỉ biết cảm thấy chính mình vận mệnh vô dụng, nguyên nhân chính là như thế. Hạ Tịch nguyện ý giúp nàng, nàng trong lòng thực cảm kích. Hạ Tịch không có cùng Ninh Bình Nhi hàn huyên, cũng không hỏi Ninh Bình Nhi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng chỉ là hỏi, ngươi có yêu tinh cánh sao? Ninh Bình Nhi lắc lắc đầu, cái kia quá quý, ta nhưng luyến tiếc mua, nàng muốn chính là bảo mệnh. Cho nên tích phân toàn dùng để mua phòng ngự đạo cụ cùng giải độc hoàn, giống loại này dệt hoa trên gấm dùng đạo cụ, nàng là luyến tiếc mua, vậy ngươi theo sát một chút. Hạ Tịch dặn dò nói, chờ lát nữa nếu ta giống ngươi duỗi tay, ngươi đến lập tức bắt lấy ta. Tốt, ta đã biết. Ninh Bình Nhi dùng sức gật đầu, hai nữ nhân nói chuyện thời gian. Diệp Không Thanh đã cùng bỏng nam nhân đánh mấy cái qua lại, bỏng nam nhân hiển nhiên cũng có thể năng cường hóa quá. Mỗi lần công kích thất bại tạp đến trên thân cây thời điểm, đều có thể hình thành một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ lõm. Diệp Không Thanh phản ứng nhanh nhẹn, bỏng nam nhân trước sau không có đánh trúng quá hắn. Ngược lại là hắn mỗi một lần xuất kích đều có thể đủ chuẩn xác mà đánh trúng bỏng nam nhân. Nhưng bởi vì bỏng nam nhân có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, mấy cái qua lại lúc sau Diệp Không Thanh cũng không có có thể làm đối phương bị thương. Bất quá bỏng nam nhân sắc mặt đã trở nên càng ngày càng khó coi, bị Diệp Không Thanh liên tiếp đòn nghiêm trọng. Bỏng nam nhân phòng ngự đạo cụ bền độ chính lấy khoa trương tốc độ giảm xuống. Bỏng nam nhân trên người đạo cụ là tiến vào trò chơi này phía trước vừa mới đổi mới, bền độ ước chừng có 100, tuy rằng hiện tại còn có thể đủ chịu đựng được, nhưng dựa theo cái này xu thế tới xem, kháng không được bao lâu liền sẽ hao hết bền độ. Cho đến lúc này, hắn chỉ sợ căn bản không kịp cho chính mình đổi mới tân đạo cụ, liền sẽ bị đánh ngã xuống đất. Chính yếu chính là hắn hoàn toàn công kích không đến đối phương, vẫn luôn bị áp chế, hắn thậm chí đều không có có thể làm đối phương phòng ngự đạo cụ tổn thất một chút bền độ. Đồng dạng là thể năng cường hóa, nhưng bất luận là phản ứng tốc độ vẫn là lực lượng cường độ, hắn đều không bằng trước mặt cái này mắt lục nam nhân. Hắn trừ bỏ sử dụng nắm tay, cũng sẽ dùng thương công kích, nhưng Gatling quá mức cồng kềnh, hắn mới vừa nâng lên tới đã bị đối phương một chân đá văng. Súng lục tuy rằng linh hoạt, lại rất khó đối với đối phương tạo thành cái gì thương tổn. Đối phương liền trốn đều không né, trực tiếp chào đón chính là một quyền. Hắn đến may mắn đối phương tựa hồ không có nhiều ít vũ khí nóng, đến bây giờ vẫn luôn ở sử dụng nắm tay công kích. Nếu không song trọng công kích dưới, hắn khả năng đã sớm chống đỡ không được. Hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là tận lực kéo dài tới mặt khác hai cái thẩm phán giả lại đây. Trên bản đồ kia hai cái màu đỏ quang điểm đã càng ngày càng tới gần nơi này, đây là hắn lớn nhất hy vọng. Hạ Tịch vẫn luôn quan sát đến bỏng nam nhân tình huống. Rốt cuộc ở hắn nâng lên tay đón đỡ Diệp Không Thanh công kích thời điểm, thấy được hắn đai lưng là cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, bị lựu đạn tạc quá một lần, lại ăn Diệp Không Thanh 4-5 quyền, liền tính là mãn bền độ trạng thái hạ, hẳn là cũng căng không được bao lâu. Hạ Tịch lại nhìn thoáng qua bản đồ kia hai cái đuổi theo chính mình mà đến màu đỏ quang điểm đã khoảng cách rất gần, đại khái lại có 5 phút là có thể đuổi theo, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nàng lập tức lấy ra 3 cái lựu đạn, trực tiếp nhổ bảo hiểm, hướng tới lẫn nhau đấu hai người ném qua đi. Tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Không Thanh một lần công kích có thể tiêu hao rớt thượng phẩm phòng ngự đạo cụ nhiều ít bền độ, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn một cái lựu đạn hiệu quả. Hơi chút tính toán một chút, lại ném 3 cái lựu đạn, không sai biệt lắm cũng đủ đem đối phương phòng ngự đạo cụ bền độ hết sạch. Tấu chương xong, hết chương.